mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 529. Hoan nghênh hội, 2, nơi góc phòng, Quân Vong Trần vốn muốn đi cùng một chút người quen chào hỏi. Nhưng phòng ngủ Tam Tư quả thực là lôi kéo chính mình không để cho mình đi ra. Nắm lấy chính mình để cho mình nghe bọn hắn nói khoác nửa tháng này đến điên cuồng chiến tích. Không thể làm gì phía dưới. Quân Vong Trần chỉ có thể bỏ đi đi cùng người quen chào hỏi ý nghĩ. Chờ hoan nghênh hội chính thức mở ra về sau. Lại cùng bọn hắn từng cái chào hỏi được rồi. Mấy người cho tới trên nửa đường thời điểm. Một cái hoàng mau mang theo mấy cái muội từ bất thình lình đi tới. Theo kế hoạch hành sự. Hoàng mau cấp bên trong một cái muội tử làm cái nháy mắt. Người sau tại chỗ hội ý. Cầm lấy một bình hồng tửu. Đi tới Quân Vong Trần trước mặt. Xuất ca. Có thể hay không giúp ta khai thoáng một phát hồng tửu. Nhìn xem cô em này mắt to gâu gâu. Mềm mại bộ dáng. Trương Chính Tiêu bọn người xuân tâm dạo dực. Quân Vong Trần dừng một chút. Chỉ một bên cái nào đó đồ vật nói. Nơi đó không phải có dụng cụ mở chai a. Lão Trương Chính Tiêu đại bọn người nghe được lời này, kém chút không có phun ra một ngụm máu tươi tới. Lão tứ, người ta rõ ràng cho thấy đến gần, người mẹ nó ai kêu đi nơi nào? Chú cô sinh a, muội tử hiển nhiên cũng không có ngờ tới Quân Vong Trần sẽ nói như vậy lời nói. Xấu hổ sau khi, cũng không có quên hoàng mau cấp ra lệnh, ỏn à ỏn ẻn nói: Xuất ca, người ta muốn cho người giúp đỡ chút đi. Quân Vong Trần nhướng mày. Có thể tới tại đây tham gia lễ hoan nghênh. Nhãn quăng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Trước mặt vị này nữ sinh trên thân tất cả đều là son phấn tục phấn khí tức. Vừa nhìn liền lệ thuộc coi trọng tiền bạc nữ nhân quần xã. Mà nhóm người mình thân mang như thế phổ thông. Đối phương làm thế nào có thể xem ra bọn hắn đám người này. Lão tứ. Đừng lo lắng a, tiện tay mà thôi, giúp người ta muội tử một cái, về sau còn nhiều thời gian a. Trương Chính Tiêu cho Quân Vong Trần một cái tràn đầy ý vị nụ cười. Thúc giục nói, chính phải, làm không tốt, mở bình một ngày ba bữa coi như có chỗ dựa rồi. Ừ, đến lúc đó liền có thể ta giống như cá con tại ngươi hồ sen, vương nỗ lực cùng Kha Cửu Tư cũng. Là tà tiếu một tiếng. Thô bỉ chỉ điểm nói, mấy người các ngươi thực sự là, Quân Vong Trần cười khổ một tiếng, chịu tuy nhiên ba người bỉ ổi, đành phải cầm lấy dụng cụ mở chai, muốn vì là muội tử khui rượu chát, nhưng lại tại Quân Vong Trần đưa tay đón rượu chát thời điểm. Muội tử bất thình lình hướng phía trước vừa đi, ngã xuống Quân Vong Trần trên thân, oa, Trương Chính Tiêu bọn người thấy thế, tràn đầy hâm mộ. Nước bọt đều nhanh chảy ra. Nếu là trước đó, Quân Vong Trần có thể sẽ tùy thời chiếm một cái tiện nghi. Nhưng bây giờ, hắn lại hoàn toàn không có ý nghĩ này. Thực lực sau khi tăng lên, cảm giác của hắn càng thêm sắc bén. Lúc này hắn rõ ràng có thể cảm nhận được cô em gái này không có hảo ý. Quả nhiên, còn không đợi Quân Vong Trần cầm muội tử nâng đỡ, muội tử lại đột nhiên hét lớn. Phi lễ a. Một tiếng này gọi, trong nháy mắt đưa tới không ít người chú ý lực. Nguyên bản trên mặt hâm mộ Trương Chính Tiêu bọn người thần sắc đột ngột đen lại. Trầm giọng nói, tiểu thư, xin chú ý của ngươi tố chất. Rõ ràng là ngươi té ở lão tứ trên người. Vu hại người loại sự tình này. Khó tránh khỏi có chút điệu giới. Muội tử hoàn toàn cũng không có để ý hội Trương Chính Tiêu bọn. Người, một cỗ kình gọi. Hậu phương tóc vàng cùng mấy cái muội tử liếc nhau, biết rõ thời cơ đã đến, nhất thời vọt lên, làm bộ quan tâm kéo té ở Quân Vong Trần trên người muội tử. Muội muội, ngươi không sao chứ? Tên cầm thú này đối ngươi làm cái quái gì? Hắn phi lễ ta. Muội tử diễn kỹ 10 phần tinh xảo, ngay cả nước mắt đều bị hắn ngạnh sinh sinh gạt ra mấy giọt. Người sau nghe ngóng, nhất thời giả bộ một cỗ tức giận bộ dáng. Xông Quân Vong Trần quát to. Cá nhân ngươi cặn bã. Không bằng heo chó ra hòa. Thế mà ở nơi này chủng trường hợp phi lễ muội muội ta. Quân Vong Trần hơi nheo mắt lại. trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Hiện tại coi như là một ngu ngốc đều biết mấy người này là thông đồng vu hại mình. Hít sâu một hơi, Quân Vong trần mặt không thay đổi nói ra. Ta không muốn cùng các ngươi so đo. Hạn các ngươi trong vòng 5 giây biến mất ở trước mặt ta. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thoáng chốc, một cỗ khiếp người khí thế từ trên người Quân Vong trần tuôn ra. Vô cùng kinh khủng, mấy cái muội tử chỉ cảm thấy hô hấp cũng là trì trệ. Các nàng có loại cảm giác, nếu là lại tiếp tục làm tiếp, trước mặt người thanh niên này sẽ ra tay giết các nàng. Dừng một chút, mấy cái muội tử liền tranh thủ ánh mắt tập trung ở Hoàng Mao trên thân. Ra hiệu hắn đến nói chuyện, người sau nhẹ gật đầu, đi lên trước, vừa định nói chuyện, mà khi hắn nhìn thấy Quân Vong trần cặp kia như thâm uyên vậy ánh mắt liếc nhìn ở trên người hắn. Thì cả người tại chỗ như là bị tử thần cấp để mắt tới. Một cỗ cảm giác hít thở không thông tự nhiên sinh ra. Tựa như sẽ chết đi. Trong chốc lát, sau lưng của hắn liền bị mồ hôi ướt nhẹp một mảnh. Theo thời gian trôi qua, loại kia cảm giác hít thở không thông chẳng những không có biến mất. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Mấy cái muội tử không ngừng cấp Hoàng Mao nháy mắt. Nhưng người sau căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Không phải hắn không muốn nói, mà là không dám nói, thậm chí nói không nên lời. Quân Vong trần cho hắn cảm giác áp bách, thực sự quá mãnh liệt. Hoàng Mao vừa định nửa đường bỏ cuộc, lúc này trợ thủ tới. Chỉ thấy Tần Thụ cùng vệ tài Tuấn hai người cùng nhau đi tới. Ngữ khí âm dương quái khí. Nha, đây không phải Quân Vong trần a? Làm sao, vô lễ với con gái người ta. Còn định uy hiếp người ta hay sao? Quân Vong trần nhướng mày. Cái này Tần Thụ lúc trước rõ ràng bị chính mình biến thành ngu ngốc. Làm sao bây giờ lại khôi phục bình thường? Cái quái gì phi lễ con gái người ta? Rõ ràng là nữ nhân kia tự mình rót tại lão tứ trên người. Bên cạnh Trương Chính Tiêu bọn người lúc này vì là Quân Vong trần giải thích. Người cho chúng ta là ngu ngốc không thành. Người này ăn mặc cộng lại còn không người ra một cái đồ trang sức quý. Người ta hoàng hoa đại khuê nữ hội mắt mù đi té ở trên người hắn. Tần Thụ cười lạnh một tiếng. Trong giọng nói hiển thị rõ trào phúng. Chiếm người ta tiện nghi coi như xong. Còn muốn đẩy trách nhiệm. Người loại này kẻ đổi bại. Thật không biết là làm sao tiến đến cái này lễ hoan nghênh. Đừng nói như vậy. Người ta tuy nhiên cặn bã. Nhưng cũng là có lai lịch lớn. Dù sao, Mạc gia đại tiểu thư thủ hạ một con chó, cũng không phải chỉ là hư danh. Bên cạnh vệ tài Tuấn vỗ vỗ Tần Thụ bả vai, ý vị sâu xa nói ra. Trước đó hắn cũng bởi vì Quân Vong trần đoạt hắn ngưỡng mộ trong lòng Tử Hàn Yên mà đối với hắn nộ hỏa bay tán loạn. Hiện nay Tần Thụ bọn người chuyên môn cho hắn cung cấp một cái như vậy cơ hội. Hắn làm thế nào có thể buông tha để cho Quân Vong trần ra cơm cơ hội? Các ngươi ti em chớ quá mức. Trương Chính Tiêu bọn người nghe được lời này. Nhất thời bạo khởi. Chúng ta cái gì quá đáng? Chẳng lẽ ngươi cùng phòng phi lễ người ta? Còn không cho chúng ta nói. Tần Thụ cười nhạo một tiếng. Mang trên mặt nồng nặc vẻ mỉa mai. Thật đúng là có người nào sẽ có cái đó dạng bạn bè. Mấy cái ăn nhờ ở đậu xã hội cặn bã mà thôi. Cũng dám ở tại đây dương vũ diệu oai. Lời này rơi xuống. Trương Chính Tiêu bọn người quyền đầu gắt gao nắm lên. Liền không nhịn được tiến lên cấp Tần Thụ một quyền. Nhưng cái này thì Quân Vong trần nhưng là bất thình lình cản lại bọn hắn. Chuyển mắt vừa nhìn. Quân Vong trần lúc này trên mặt đã triệt để không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cặp kia hàn khí bức người hai tròng mắt tản ra mãnh liệt sát cơ. Toàn bộ đại sảnh nhiệt độ đều vì vậy mà giảm xuống. Hoặc là xin lỗi, hoặc là cốt, Tần Thụ cùng Vương Vũ hai người liếc nhau. Trên mặt đều dâng lên một cỗ buồn cười sắc thái. Quân Vong trần, người có phải hay không cho là có Mạc gia đại tiểu thư bảo bọc là được rồi. Oanh, lời của hai người vẫn chưa nói xong. Một cỗ tiếng nổ mạnh đột ngột từ đám bọn hắn bên cạnh vang lên. Trực tiếp Quân Vong trần nhất cước quét xuống. Bên cạnh toàn bộ bàn thủy tinh ầm ầm phá nát. Ngọc trắng khảm nạm mặt đất lại đã nứt ra một đạo thật to lỗ hổng. bùn đất đá vụn đều bừng lên. Chuyển mắt nhìn đến, Quân Vong Trần cái kia một đôi lạnh như băng ánh mắt đang theo dõi bọn hắn. Giống như tử thần sẽ tiến quân mãnh liệt liêm đao. Xin lỗi còn chưa xin lỗi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.